Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, giao đấu khen thưởng. Từ khi băng sườn núi hóa cảnh bị, đã đi qua 2 tháng có thừa. Đoạn này thời gian, Địa Kiếm Tông các lộ môn nhân đệ tử tại lúc rảnh rỗi lời nói đề sớm đã từ cao cao tại thượng tiểu. Sư thúc, đổi thành sắp cử hành đấu vân thí luyện. Có nghe nói không? Đấu vân thí luyện quy tắc đã ra tới. Chúng ta luyện khí kỳ đệ tử đều có cơ hội tham dự. 22 một tổ rút thăm giao đấu. Thắng giả tấn cấp, bại giả đào thải. Quy củ đến là đơn giản. Đúng vậy, không biết rõ khen thưởng là cái gì. 10 hạng đầu hẳn là đều có thể có linh thạch khen thưởng đi. Ngươi còn không biết nói à. Luyện khí kỳ 10 hạng đầu khen thưởng chính là thượng phẩm pháp khí. Đệ nhất danh thế mà khen thưởng cực phẩm pháp khí. 100 người đứng đầu đều có linh thạch khen thưởng. Ta lần này nói cái gì cũng phải xông vào top 100. Thật hay giả, thượng phẩm pháp khí cũng có thể khen thưởng cho chúng ta luyện khí đệ tử. Ta cũng tham gia, vì thượng phẩm pháp khí, liều mạng, đông đảo luyện khí kỳ đệ tử. Tại riêng phần mình cư trụ khu vực nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người tràn đầy phấn khởi. Những này luyện khí kỳ tu sĩ tại tông môn ít có vân thượng vân bên dưới phân chia. Bởi vì cảnh giới quá thấp, vân thượng vân bên dưới hai phái cũng khinh thường tại đi lôi kéo những này bất nhập lưu luyện khí đệ tử. So với luyện khí kỳ môn nhân, trúc cơ cảnh giới đệ tử coi như ổn trọng nhiều. Trúc cơ đệ tử cùng luyện khí đệ tử giao đấu quy tắc tuy nói đồng dạng, lại cần lấy vân thượng vân bên dưới phân loại, lẫn nhau bề ngoài khiêu chiến. 22 một tổ nhất định phải một cái vân thượng phong đệ tử, một cái vân hạ phong đệ tử. Đây không phải rõ ràng để hai phái lẫn nhau đấu à. Nghe nói là cái kia Từ Ngôn định ra quy tắc. Hắn đánh lấy cái gì tâm tư? Không phải là muốn nhìn vân thượng phong cùng vân hạ phong trò hay đi? Bắt chúng ta làm con khỉ đùa nghịch. Hẳn là sẽ không. Thân là tông môn tiểu sư thúc, người ta địa vị so tông chủ đều cao. Mà lại đấu vân thí luyện là đại trưởng lão chính miệng phân phó xuống tới. Trong đó không nên tàng tư mới đúng. Đấu vân thí luyện, nghe tên liền biết là muốn để vân thượng vân bên dưới lẫn nhau đấu. Tông môn hai phái phân liệt nhiều năm, hao tổn tông môn thực lực không nói. Như thế dĩ vãng tông môn nhất định càng phát ra suy tàn. Đại trưởng lão xuất quan không phải hẳn là tiêu trừ nội đấu. Vững chắc lòng người a. Vì sao muốn kích hóa hai phái mâu thuẫn? Ở trong đó ngụ ý, ta là xem không hiểu. Cái này có cái gì khó hiểu? Theo ta thấy a, đại trưởng lão dụng ý đơn giản rất. Một chữ, đấu. Đừng quên chúng ta thế nhưng là tu sĩ, không phải phàm phu tục tử. Không đấu không tranh, ở đâu ra nghịch thiên chi lực? Tu tiên khả năng, chúng ta tu tiên giả một đường tu hành, cuối cùng là muốn nghịch thiên mà đi. Phi thăng thành tiên, thiên đạo sẽ không cho phép nhân gian xuất hiện như thế chí cường. Cho nên chúng ta cần thủy chung ma luyện tự thân, không quên ý chí chiến đấu. Nói cũng là có lý. Có đại trưởng lão tại, vân thượng vân bên dưới hai phái coi như đấu ra hỏa khí. Đến lúc đó vẫn là Địa Kiếm Tông người. Ai dám coi là thật mưu phản tông môn? Coi người ta hóa thần là bài trí a, giao đấu ngược lại là không quan trọng. Liền nhìn khen thưởng có bao nhiêu. Nếu như khen thưởng để tâm ta động, hừ, chém giết mấy cái cùng giai lại có gì khó. Khen thưởng đã ra tới. Vừa mới nghe Kim Đan các chấp sự nói lên, trúc cơ cảnh giới giao đấu, 10 hạng đầu khen thưởng cực phẩm pháp khí, 3 hạng đầu khen thưởng hạ phẩm pháp bảo. Cái gì? Cực phẩm pháp khí, 3 hạng đầu thế mà khen thưởng pháp bảo? Ta báo danh, ai làm ta đối thủ? Cẩn thận hắn đầu, tính ta một người, pháp bảo ta không tranh, chỉ cần cái kia cực phẩm pháp khí liền thành. Hắc hắc. Dốc lòng tu luyện nhiều năm, cũng nên tại đồng môn trước mặt bộc lộ tài năng. Phong phú khen thưởng, pháp bảo dụ hoặc, để trúc cơ cảnh giới đệ tử ma quyền sát trường. Cái gì vân thượng phong vân hạ phong, tại pháp bảo cùng cực phẩm pháp khí trước mặt rốt cuộc không trọng yếu. Có thể trùng sát tiến 10 vị trí đầu liệt kê liền có thể đạt được chân chính chỗ tốt. luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử giao đấu, quy tắc vẫn là bình thường. Nhưng đến kim đan cảnh giới tỉ thí, cũng làm người ta không mò ra đầu óc. Trúc cơ cùng luyện khí đều là 2-2 giao đấu. Sau cùng tranh đoạt 10 vị trí đầu trước 3. Chúng ta kim đan cảnh giới đấu vân thí luyện. Làm sao đổi thành lôi chủ thủ lôi cùng đánh lôi đài rồi? Này làm sao so a? Một người lực lượng dù sao có hạn. Ai có thể đỡ được cùng giai thay nhau khiêu chiến? Căn bản thủ không được a, không thấy được quy củ a. Không có để ngươi một mực thủ xuống dưới. Chỉ cần chiến bại 10 tên người khiêu chiến, coi như chiến thắng, sẽ có thượng phẩm pháp bảo khen thưởng. Thượng phẩm pháp bảo a, kim đan tu sĩ có bao nhiêu người có thể có được? Không đến nguyên anh, ta là không có cơ sẽ nhận được thượng phẩm pháp bảo. Ngăn trở 10 người liền có thể thu hoạch được một cái thượng phẩm pháp bảo. Như thế quy tắc nhìn như công bằng, lại có thể dẫn tới đối đầu trả thù. Đến sau cùng cơ bản không ai có thể được đến khen thưởng. Không biết nếu có người khiêu chiến thành công, phải làm như thế nào? Khiêu chiến đấu trường thành công người, có thể trực tiếp thay thế lôi chủ, nghênh đón những người khác khiêu chiến. Thắng qua 10 người, đồng dạng sẽ nhận được thượng phẩm pháp bảo. Đấu vân thí luyện quy tắc quá âm hiểm, đấu trường cũng không nhiều. Ta nhìn 1-2 tòa không sai biệt lắm, nếu là quá nhiều, đánh ra hỏa khí đến coi như lộn xộn. 1-2 tòa, người đoán ít, dòng dã 18 tòa. Cái gì? 18 tòa đấu trường? Toàn bộ tông môn kim đan cộng lại mới bao nhiêu a? Đây là muốn chúng ta kim đan chấp sự tất cả đều thượng thai liều mạng sao? Đã như vậy hỗn trướng quy củ, không thể so với cũng được, không thể so với cũng không được. 18 vị lôi chủ đã bị định dưới vân thượng phong vân hạ phong các một nửa, đến lúc đó liền xem trọng hí đi. Chúc cơ luyện khí đệ tử cũng không cần dựng lên, đều đến xem chúng ta kim đan chấp sự lẫn nhau tương tàn giết. Cái gì không may quy củ a? Nhiều ác độc tâm tư mới có thể nghĩ đến như thế quy tắc. Cái này không phải giao đấu, đây là vẽ bên dưới địa bàn, để cho chúng ta vân thượng phong vân hạ phong tới một lần quyết chiến a. Được rồi, đây không tính là không may. Trần thủ tên kia mới không may đâu, không chỉ bị định là vị thứ nhất lôi chủ, còn trên lưng hơn 9 vạn cân thượng phẩm linh quáng nợ. Đoán chừng mấy chục năm cũng còn không rõ. Địa kiếm tông từ từ dưới, luyện khí trúc cơ kim đan ba đại cảnh giới môn nhân đối với lần này đấu vân thí luyện, có 3 loại hoàn toàn khác biệt quan điểm. Luyện khí trúc cơ đệ tử đối với đấu vân thí luyện nhìn pháp tướng đối với còn tốt chút. Kim đan các chấp sự trong bóng tối cơ hồ chửi ầm lên. Như thế quy tắc, rõ ràng là muốn vân thượng vân bên dưới hai phái tử đấu đấu trường. Nhất căm tức kỳ thực còn không phải những này kim đan tu sĩ, mà là địa kiếm tông tam đại thiên kiêu. Ngươi là tiểu sư thúc thì sao? Thực có can đảm lấy ta phong thải hoa băng điêu xem như khen thưởng. Từ ngôn, ngươi cũng đừng nghĩ đi bên dưới đằng vân sơn một bước. Chân núi dưới, trong động phủ, phong thải hoa khuôn mặt phát trắng, tim chập trùng không chừng. Vừa nghĩ tới từ ngôn muốn lấy nàng phong thải hoa băng điêu xem như khen thưởng, phong thải hoa trước mắt liền phảng phất phật phù hiện ra, làm lúc tại trong thạch tháp bị người ta bắt nạt huyễn thủy phân thân, tuy nói hiểu lầm bị giải khai, thế nhưng là làm ác người bộ dáng. Đúng vậy, từ ngôn bộ dáng, cứ việc biết rõ ngay lúc đó ác tặc không phải vị tiểu sư thúc này, thế nhưng là phong thải hoa mỗi khi nhìn thấy từ ngôn đều có chút cổ quái cảm giác, giống như chính mình toàn thân đều bị đối phương nhìn qua đồng dạng. Để ta trước mặt mọi người cùng Lam Ngọc Thư luận bàn. Từ ngôn, người tốt độc tâm tư. Triệu Như Phong trong động phủ nghiến răng nghiến lợi, mắng nói, người đây là châm ngòi ly gián, muốn tọa sơn quan hổ đấu a? Có thể nghĩ đến như thế ác độc tâm tư người tuyệt không phải người lương thiện. Đại trưởng lão làm sao lại thu ngươi loại người này vì quan môn đệ tử? Chẳng lẽ là đại trưởng lão tuổi tác quá lớn? Hồ đồ rồi. Đấu vân thí luyện lấy luyện khí trúc cơ kim đan làm chủ, cũng không có nguyên anh ở giữa giao đấu, mà lại nguyên anh cảnh giới cường giả cũng không cần đến tham dự loại này chuyên môn vì đệ tử. chuẩn bị thí luyện. Thế nhưng là Triệu Như Phong lại bị Từ Ngôn khâm điểm. Làm Vân Thượng Phong lĩnh đội. Chờ đệ tử môn nhân thí luyện kết thúc. Hắn còn muốn cùng Lam Ngọc Thư đến một trận luận bàn. Lấy tên đẹp để các đệ tử lớn lớn kiến thức. Trên thực tế căn bản là một loại châm ngòi. Một khi Vân Thượng Phong Nguyên Anh cùng Vân Hạ Phong Nguyên Anh luận bàn. Kết quả coi như không người có thể dự liệu. Triệu Như Phong ở trong tối mắng lấy Từ Ngôn bỉ ổi. Mà Lam Ngọc Thư lúc này lại ngoài ý muốn tiểu sư thúc tới chơi. Nhất là Từ Ngôn tựa như trong lúc vô tình đề cập Long Thiệt Cung. Để vị này tam đại thiên kiêu một trong có chút động tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.